Chương 2824, 3086 tiểu tiên tâm ý cáo biệt quân Vân Thiên. Sau đó, Lâm Thiên Diêu mang theo quân Như Ý về tới hệ thống Phương Chu bên trên. Lúc này, hắn đem toàn bộ sự tình nghĩ lại một cái dưới, từ mình bị hệ thống chọn chúng sau đó, mãi cho đến chính mình lần nữa trở lại địa cầu. Lâm Lâm Tổng Tổng, những kinh nghiệm kia, những hình ảnh kia, không ngừng ở trong đầu của hắn lặp lại. Hai mười mấy năm qua đi, trước đây cái kia nhiệt huyết xung động thiếu niên, hiện tại cũng đã trưởng thành đến một mình đảm đương một phía. Thời gian dài như vậy lịch lãm ở giữa, hắn hiểu được rất nhiều, cũng mất đi rất nhiều. Cho dù là đế giả, cũng không có cách nào cải biến có quan hệ tới mình chuyện cũ. Điểm ấy, hắn tử quân Vân Thiên bên kia chiếm được xác nhận. Ngày xưa, đã từng có đế giả bởi vì thê nữ chết thảm, bạn bè chết bất đắc kỳ tử ở đại thành sau đó, trở lại quá khứ thời không, muốn cứu trở về vợ con của mình và bạn, thế nhưng, cuối cùng lại xảy ra cực độ điểm xấu sự tình. Liên lụy ra đời đế giả ngôi sao đều hóa thành một viên tử tinh, phàm là cùng đế giả có liên quan chư thiên cường giả, đều trả giá tới máu đại giới. Lâm Thiên Diêu có thể nghịch chuyển thời không, có thể đi đến bất đồng không gian, cải biến rất nhiều người vận mệnh, thế nhưng, lại duy chỉ có không có cách nào cải biến vận mạng của mình. Bởi vì như vậy, dính đến cấm kỵ, một ngày va chạm vào, tất nhiên sẽ phát sinh cực độ không rõ sự tình. Ngẫm lại à, nhất tôn đế giả chạm tới bực này lĩnh vực, đều liên lụy sinh ra chính mình ngôi sao hóa thành tử tinh. Lâm Thiên Diêu nếu như làm cái này các loại sự tình, sẽ dẫn phát bực nào hậu quả đâu, đây là hắn tuyệt đối không phải muốn thấy được. Cho nên, chết đi, chính là chết đi. Vô luận như thế nào, cũng không có cách nào cải biến. Mặc dù, cái kia đoạn hồng trần tuyết nguyệt, mới có là hắn nhân sinh bên trong vui sướng nhất thời điểm. Người luôn là muốn đi gặp trước, không thể quá độ trầm mê ở đi qua bi thương ở giữa. Nghĩ tới đây, hắn mà bắt đầu suy tư chính mình kế tiếp chuyện cần làm. Quân Vân Thiên hiển nhiên có năng lực biết hắn sắp sửa đi trước cái kia thế giới, mặc dù Lâm Thiên Diêu chính mình cũng không biết. Chỉ là, từ lời hắn nói bên trong, cũng có thể suy đoán ra tới một hai cực kỳ hiển nhiên, cái kia không thể nào là một cái thật lớn tiên hiệp thế giới. Nếu không, chính mình cái này các loại thực lực đi, há lại không phải đi chịu chết chính mình, đến rồi cái kia thế giới sau đó, có thể so với phàm nhân mạnh mẽ một điểm, e rằng, giống như mới vừa đi lên con đường tu hành tiểu tu sĩ không sai biệt lắm. Mà dạng chính mình, ở cái kia thế giới mặc dù sẽ gặp nguy hiểm, nhưng là lại cũng không phải vô giải cục diện. Cái này đã nói lên, cái kia thế giới vũ lực giá trị, sẽ không cao lắm. Chỉ là, mặc dù như thế, Lâm Thiên Diêu cũng không có phớt lờ. Quân Vân Thiên làm việc, luôn là có lo nghĩ của mình. Hắn không phải tin tưởng, Quân Vân Thiên sẽ vô duyên vô cớ để cho mình đi làm một việc, trong đó, nhất định có thâm ý. Nghĩ đến Quân Vân Thiên nói những lời này, lông mày của hắn, không khỏi nhíu lại. Đã trở thành thánh nhân vương cấp bậc cao thủ, bước tiếp theo, chính là đạo chủ. Chỉ là, đến tột cùng thế nào, mới có thể trở thành đạo chủ đâu? Quân Vân Thiên để cho mình đi tìm kiếm mình nói, lẽ nào, ở cái kia thế giới, có chính mình thành đạo hy vọng sao? Lâm Thiên Diêu suy nghĩ rất nhiều, thế nhưng đúng là vẫn còn không có bao nhiêu căn cứ, một sự tình không có cách nào chắc chắc. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn bỗng nhiên khẽ động. Tiểu Tiên, tới phòng ta một chuyến. Hắn ở trong phòng của mình mặt, hướng về phía Tiểu Tiên truyền âm nói. Một lát sau, Tiểu Tiên liền đẩy mở cửa đi vào, có chuyện gì không chủ nhân? Tiểu Tiên nhìn Lâm Thiên Diêu hỏi. Dưới một cái nhiệm vụ, phải đi cái kia thế giới. Lâm Thiên Diêu một vừa quan sát Tiểu Tiên, vừa nói. Lấy hắn hiện thực lực hôm nay, lại vẫn nhìn không thấu Tiểu Tiên nội tình. Đi qua, hắn chưa từng đối với chuyện này quá mức để bụng, thế nhưng bây giờ nghĩ lại, Tiểu Tiên trên người, dường như còn cất giấu không ít bí mật. Nàng, cùng hệ thống trong lúc đó, đến cùng là quan hệ như thế nào đâu? Thực lực của nàng, đến cùng đến đó từng bước đâu? Vì sao, ta xem không mặc thực lực của nàng đâu, là trên người của nàng có bí bảo che lại hơi thở của mình, còn là nói, cảnh giới của nàng, vượt rất xa ta. Tiểu Tiên không biết Lâm Thiên Diêu nghĩ nhiều như vậy, suy nghĩ một chút đi, liền hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói ra, hiện nay hệ thống còn không có hạ mệnh lệnh tới, phỏng trừng cũng sắp. Chủ nhân đã không thể chờ đợi sao? Lâm Thiên Diêu gật đầu, hắn đích xác đã không thể chờ đợi. Gặp được nhiều như vậy thượng cổ có thể nói là thần thoại một dạng sự tình về sau. Đối với trận kia hắc ám náo động, hắn vô cùng sợ hãi. Hắn khẩn cấp muốn đề thăng thực lực của chính mình, chỉ có như vậy, mới có thể trong tương lai trận kia náo động lớn ở giữa, sở hữu tự vệ năng lực. Thành đế trong lòng của hắn, vô cùng khát vọng tiến quân đến cái kia lĩnh vực. Chủ nhân không cần quá mức gấp gáp, hệ thống làm việc, tự nhiên có chính mình đúng mực. Chủ nhân miễn là kiên trì đợi thì tốt rồi. Tiểu Tiên nhìn Lâm Thiên Diêu, trong ánh mắt, đống nhiên lóe lên một tia dị dạng. Lâm Thiên Diêu chưa từng chú ý tới Tiểu Tiên dị dạng. Hắn vẫn còn đang suy tư chuyện của mình. Kế tiếp, nên làm như thế nào đây? Quân Vân Thiên mỗi lần đều là chỉ chịu lộ ra một chút, lại không chịu đem chính mình nhất muốn biết những cái này tự nói với mình. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Tiểu Tiên, trong lòng bỗng nhiên có một cái ý nghĩ. Tiểu Tiên, sẽ không biết một ít chuyện mình không biết tình đâu. Hắn nhìn về phía Tiểu Tiên, mà Tiểu Tiên cũng chú ý tới sự khác thường của hắn, không khỏi cũng kỳ quái nhìn về phía hắn. Chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Tiểu Tiên nhìn Lâm Thiên Diêu, không hiểu hỏi. Lâm Thiên Diêu há hốc mồm, hắn đang do dự, chính mình sẽ đối Tiểu Tiên đem tất cả mọi chuyện nói thẳng ra sao. Từ trong tình cảm mà nói, hắn cùng Tiểu Tiên cùng nhau đã trải qua nhiều như vậy tuế nguyệt, tuy là, mỗi lần đều là hắn đi trở thành, mà Tiểu Tiên chỉ là ở phương chu bên trong, thế nhưng Tiểu Tiên vẫn là Lâm Thiên Diêu nhất người tín nhiệm. Chỉ là, trước đây, chính mình đã từng hướng về phía Quân Vân Thiên làm được quá hứa hẹn. Liên quan tới hắn sự tình, là không thể thổ lộ. Tuy là, chính mình cũng không biết vì sao, thế nhưng nghĩ đến Quân Vân Thiên thần tình, Lâm Thiên Diêu cũng biết, hắn là nghiêm túc. Tiểu Tiên, ta có một sự tình muốn hỏi ngươi, không biết, ngươi hiện tại có thời gian hay không, thuận tiện hãy nghe ta nói sao. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định không đúng Tiểu Tiên nói ra, mà là dự định hỏi Tiểu Tiên một vài vấn đề.